Chương 821, không cam lòng làm nô 41. Hậu cung đối nô tài có thể nói rất vô tình, tỉ như ngã bệnh chỉ có thể đợi chết, nhưng có đôi khi cũng tương đối rộng rãi, tỉ như cung nữ bọn thái giám làm việc thời điểm, chỉ cần không phải lớn tiếng tiếng động lớn ồn ào, không phải chỉ trích chủ tử, nói chuyện phiếm giết thời gian là cho phép, cũng sẽ không bị so đo. Hơn nữa cung nữ thái giám cung phần cũng tương đối nhiều, tiền cho sung túc, hơn nữa ăn cũng không sai, ngày đông còn có nóng canh ấm người, ngày hè cũng có giếng trong nước băng qua đậu xanh canh giải nhiệt, đương nhiên này đó ưu đãi giới hạn ở bình thường cung nữ thái giám, bạo trong phòng không tính. Bởi vì có này đó không nghiêm khắc rộng rãi chỗ, cũng dễ dàng Nam cung song song cùng Lan Anh tại không quấy nhiều Vân Ma Ma dưới tình huống, đối ánh nguyệt cung trong trung tâm với chủ tử nhân truyền đạt tin tức mệnh lệnh. Tĩnh Thiệp Dư đang phối hợp Nam cung song song đem chén trà ném vỡ sau, vẫn tâm thần không yên, tuy rằng nàng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại rất vội vàng sao động. Kỳ thật loại này vội vàng sao động Tĩnh Thiệp Dư tòng hoài có thai sau liền có, chủ yếu là bên cạnh thân tín đột nhiên bị không chừa một ngống sách đi, ngày thường căn bản cũng gần người không được, cái này liền tốt như là một cái đánh nhau binh lính, thân ở chiến trường lại bị người cướp đi vũ khí cùng hộ thân khải giáp, tổng cảm giác hết sức không an toàn. Loại này không an toàn tại nhìn đến Lan Anh lại ám chỉ nàng ra ngoài thời điểm, muốn đi đào lâm thời điểm tăng lên đến cực hạn, nàng biết ánh nguyệt cung trong khẳng định xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là rất đại sự tình, nhưng nàng bị nhốt tại một đám không quen thuộc cung nữ ma ma bên trong, hoàn toàn không biết tình huống vì sao. Huống chi, bị tâm phúc của mình thận trọng như thế đối đãi chỉ có một khả năng, bên người nàng hầu hạ nhân trong có người gây rối, cho nên tâm phúc của nàng mới không dám vọng động, không dám nói rõ. Bởi vì nguy hiểm đến từ bên người, cách nàng quá gần, tâm phúc của nàng nhóm sợ vọng động thương tổn được nàng. Nghĩ thông suốt này đó sau, Tĩnh Thiệp Dư chỉ cảm thấy máu của mình đều muốn lạnh, thân thể e ngại cứng ngắc, nhìn bên cạnh vây quanh cung nữ ma ma, chỉ cảm thấy mỗi một trường cung kính mặt sau, đều là một trường muốn lựa chọn nhân mà phệ quái vật miệng máu, nhượng Tĩnh Thiệp Dư khủng bố muốn chạy trốn. Được Tĩnh Thiệp Dư lại không thể không cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Ở này đó người trước mặt biểu hiện ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì đến, tuy rằng nàng cũng có hoài nghi đối tượng Vân Mama, nhưng mà không biết còn có hay không người khác cũng giống như Vân Mama, cho nên Tĩnh Thiệp Dư biết mình không thể bối rối, miễn cho kia không biết là ai địch nhân sẽ đột nhiên động thủ làm khó dễ. Rất nhanh, đến Tĩnh Thiệp Dư dựa theo quy định mỗi ngày nên tản bộ canh giờ, Tôn Mama thấp giọng hỏi Tĩnh Thiệp Dư. Nương nương hôm nay muốn đi nơi nào ngắm cảnh, nếu như là tại ánh nguyệt cùng trong nô tỳ đỡ nương nương, nếu như là đi ngự hoa viên nô tỳ phải đi ngay truyền liễn tiệu. Tĩnh Thiệp Dư lắc đầu nói, không cần, ta lười đi ngự hoa viên phiền phức như vậy, hôm nay liền tại chúng ta ánh nguyệt cung đào lâm trong chuyển đi, nay tuy rằng không có đào hoa, nhưng nhìn một cây bích lục, đếm một chút dấu ở trong đó ngây ngô quả thực, cũng rất thú vị. Tôn ma ma cùng Vân ma ma lập tức tiến lên hầu hạ Tĩnh Thiệp Dư mặc rộng rãi quần áo, nhuyễn đáy giày, mang thai phi tần hóa trang không cầu đẹp mắt, như thế nào thoải mái như thế nào đến, mặc hảo sau, Tôn ma ma cùng Vân ma ma mới mang theo cung nữ, vây quanh đầy người không được tự nhiên Tĩnh Thiệp Dư ra chủ điện. Đào lâm ly chủ điện không xa, Tĩnh Thiệp Dư rất nhanh đã đến đào lâm ở, Tĩnh Thiệp Dư đến đào lâm thời điểm, vừa lúc nhìn đến dẫn theo 4-5 cái tiểu cung nữ, cầm rổ hái đào giao Nam cung song song cùng Lan Anh hai người, nhìn đến Tĩnh Thiệp Dư lại đây. Mọi người lập tức tiến lên hành lễ vân an. Tĩnh Thiệp Dư gọi lên sau, nhìn Nam cung song song kia trương bình tĩnh tự nhiên mặt, đột nhiên trong lòng liền có lực lượng, cảm thấy chẳng phải sợ, có cái này thông minh đến cực điểm trí giả tại bên người. Tĩnh Thiệp Dư cảm thấy vô luận sự tình gì, Nam cung song song đều có thể giúp chính mình bãi bình. Phi tần mang thai sau vì cẩn thận, trừ phi là chiếu cố long thai cùng nữ cùng mama. Những người khác dựa theo quy củ căn bản không chuẩn tiếp cận Tĩnh Thiệp Dư 5 bước bên trong, bao gồm thâm thụ Tĩnh Thiệp Dư tín nhiệm tâm phúc Lan Anh, Nam cung song song cùng Xuân Thịnh cũng không được. Cho nên Nam cung song song cùng Lan Anh hai người canh chừng quy củ, tại rời xa Tĩnh Thiệp Dư 5 bước địa phương đứng ổn sau, Lan Anh cười mở miệng trước nói, cây này thượng đào giao vừa mới sinh ra đến, nô tỳ sợ hai ngày này sẽ đổ mưa, hảo hảo đào giao liền lãng phí, cho nên cùng song song ra đem đào giao thu thập một chút. Nô tỳ nhóm nhớ rõ nương nương mỗi lần hái đào giao thời điểm, nương nương đều là nhất mắt sắc, mỗi lần nô tỳ nhóm không nhìn thấy bỏ sót đào giao, đều là nương nương phát hiện, vừa lúc nương nương cũng muốn đi ra tản bộ, không bằng liền thỉnh nương nương ngài thuận tiện chỉ đạo nô tỳ nhóm hái đào giao đi. Tĩnh Tiệp Dư cười gật đầu một cái nói, ta cũng hảo lâu đều không có ăn đào dao, nay vừa nhìn thấy cây này thượng đào dao, thật là có chút tưởng niệm cái này hương vị đâu. Chúng ta Ánh Nguyệt Cung đào dao nhưng là so hái thực cục mua đào dao còn tốt hơn. Nương nương, đào dao tính lạnh, nương nương ngài chính mang thai, không thể ăn như vậy lạnh vật. Tĩnh Tiệp Dư tiếng nói vừa dứt hạ, một bên Tôn Ma Ma liền vội vàng bước lên một bước, nhắc nhở Tĩnh Tiệp Dư nàng bây giờ còn không thể ăn đào dao. Tĩnh Tiệp Dư giơ tay xoa xoa trán, thản nhiên nói, đào dao không thích hợp phụ nữ mang thai dùng ăn, điểm này bản cung cũng biết, Tôn Ma Ma phi tâm, yên tâm đi, bản cung chỉ nói là nói, không có ý định ăn. Tĩnh Tiệp Dư nói, giống như tùy ý giống nhau đột nhiên đi về phía trước hai bước. Cái này hai bước Tĩnh Tiệp Dư đi lại vội vừa nhanh, hơn nữa nhịp bước bước thật lớn, đảo mắt liền cùng Tôn Ma Ma Vân Ma Ma kéo ra khoảng cách, Tôn Ma Ma không phản ứng kịp. Vân Ma Ma nhìn đến Tĩnh Tiệp Dư đột nhiên bước nhanh hướng về phía trước cách xa vị trí của nàng, vốn trong lòng có thể nhảy dựng, đưa tay liền muốn đi bắt Tĩnh Tiệp Dư góc áo. Nhưng mà không đợi Vân Ma Ma bắt lấy Tĩnh Tiệp Dư góc áo, một bên Nam Cung song song cùng Lan Anh cũng mấy cái tiểu cung nữ đột nhiên xông lại, lập tức liền đem Vân Ma Ma cùng Tôn Ma Ma đụng vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, trên cây cũng nháy mắt nhảy xuống hơn 10 cái thái giám. Này đó thái giám trên người đều mang theo dây thừng cùng tấm khăn, nhảy dựng xuống dưới liền lập tức hỗ trợ đem cung nữ cùng Tôn Ma Ma Vân Ma Ma cho trói cái nghiêm kín, còn thuận tay dùng tấm khăn đem miệng của mọi người đều ngăn chặn, tránh cho những người này kêu to sinh ra, kinh động khả năng đi ngang qua Ánh Nguyệt Cung ngoài nhân. Tất cả phát sinh quá nhanh, một bên tựa vào cây đào thượng Tĩnh Tiệp Dư chưa kịp hoảng sợ, mọi người liền cũng đã bị trói gâu ngăn chặn miệng. May mắn Tĩnh Tiệp Dư mang thai sau, vì an toàn cũng vì im lặng, Ánh Nguyệt Cung trong Thiên Điện hậu điện cư trụ thấp vị trí phi tần liền đều bị chuyển đi đi cái khác trong cung. Nay Ánh Nguyệt Cung chung tất cả đều là Tĩnh Tiệp Dư chính mình nhận, Nam Cung song song mới dám như thế dong trống khua chiêng tại Ánh Nguyệt Cung đối Vân Ma Ma các nàng những người này động thủ. Đem người đều trói lại sau, Nam Cung song song đệ nhất chính là đi đến Tĩnh Tiệp Dư bên người, cho Tĩnh Tiệp Dư cẩn thận bắt mạch, chỉ là lúc này đây. Nam Cung song song phát hiện Tĩnh Tiệp Dư mạch đập nào có biến thường. Nếu không phải dùng lực lượng tự mình cảm ứng qua, xác định Tĩnh Tiệp Dư trong bụng đứa nhỏ là dị dạng, chỉ dựa vào bắt mạch Nam Cung song song cũng không phát hiện được Tĩnh Tiệp Dư trong bụng long thai khác thường chỗ.